Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, làm lấy đại đạo thế thiên đạo. Núi Phó đang kim điện, lại không mưa dầm liên miên, chân trời xanh thảm như tẩy. Lục Thanh Bình nhìn thấy so luân hồi sự kiện bên trong núi Kim Hy chi Kim Hy còn muốn sán lạn chiêu. Dương đem kim điện phổ chiếu cả điện sinh huy, tam phong tổ sư tại trong đại điện chờ thế tử, tại cửa ra vào chờ là Lâm Vãn Dương. Người thanh niên này lần xuống núi này lịch luyện, kinh lịch nhân sinh đại biến, trở nên kiệm lời ít nói, nhưng là trên trán khí khái hào hùng lại là tăng thêm nhiều một ít. Trong lòng của hắn đối với Lục Thanh Bình rất là cảm kích. Thiếu niên này thế tử, tuần tự cứu núi Phó đang cả nhà, bây giờ bọn hắn đều đã rõ ràng là Lục Thanh Bình đi động ẩn tiên chi công mới khiến cho tam phong tổ sư sớm công thành viên mãn, chấn động thiên hạ. Đa tạ Lâm sư huynh chờ đợi ở đây, vậy ta đi vào. Lục Thanh Bình mỉm cười chắp tay, sau đó thiếu niên mắt nhìn trước mặt cái này cao cổ đại điện, ngẩng đầu cất bước đi vào. Lâm Vãn Dương cùng Trương Như Bạch ở ngoài điện chờ. Thiếu niên bước vào đại điện, chỉ cảm thấy đại điện này bên trong tựa hồ so trước đó mình tiến vào thời điểm càng thêm rộng lớn. Đây là vị kia quay thân đối với hắn tóc trắng lão đạo duyên phận, cho nên tựa hồ tiên nhân khí chàng cải biến nơi này một thứ gì đó. Lục Thanh Bình chỉ cảm thấy như chỗ thánh địa tu hành. Trương Tam Phong quay người, trông thấy thiếu niên tiến đến, cười nói, nghe nói ngươi muốn hỏi lão đạo một vài vấn đề, xin ra mắt tiền bối. Lục Thanh Bình cung kính, làm lễ, đối với Trương lão đạo không có khách sáo, nói, vãn bối muốn hỏi tiền bối, đến tột cùng cái gì là đạo. Trương Tam Phong nghe vậy mang theo kinh dị nhìn về phía Lục Thanh Bình, nói, không nghĩ tới tiểu bằng hữu ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà đã đang suy nghĩ liên quan tới đạo vấn đề. Lục Thanh Bình hơi ngoài ý muốn, không có ý tứ mà hỏi, vấn đề này rất đường đột sao? Không, chỉ là thế gian này có thể đắc đạo, cũng tu đạo, người quá ít. Trương Tam Phong ánh mắt cao xa, nhìn về phía bên ngoài tòa này thiên hạ, nói, từ xưa đến nay, thiên hạ thần tiên tuy nhiều, có thể đắc đạo người lại thiếu. Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ, sau đó không có giấu giếm, đem mình Ngô đạo sát quyền vấn đề gặp phải nói ra. Lấy trước mắt vị này lớn tiên nhân ánh mắt, chính mình cũng có thể sáng chế Thái Cực Quyền Kinh, bực này nhân tiên võ kinh. Lục gia trước mắt chỉ có võ đạo chí cảnh, Ngô đạo sát quyền, cũng không cần che che lấp lấp. Nghe được Lục Thanh Bình đem tu hành gặp phải vấn đề nói đại khái ra, Trương Tam Phong chắp tay đi tới, trên dưới dò xét một phen Lục Thanh Bình, sau đó gật đầu khen, nhà ngươi truyền môn này Ngô đạo sát quyền, luận lập ý cao xa, chính là lão đạo Thái Cực Quyền Kinh cũng có chỗ không kịp. Lục Thanh Bình cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy cảnh giới Trương Tam Phong thế mà lại như vậy tôn sùng Ngô đạo sát quyền. Bất quá hắn nghĩ lại cũng tựa hồ cảm thấy hợp lý. Dù sao Lục gia tiên tổ chính là Tề Vương Tôn trước đó từng thiên hạ đệ nhất nhân. Trương Tam Phong lại cười nói, vấn đề của ngươi, đạo là cái gì? Vấn đề này đối với thiên hạ người tu hành đến nói, có hai cái đáp án. Lục Thanh Bình lập tức hỏi, cái kia hai cái? Trương Tam Phong lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài thiên địa, chậm rãi nói, một cái tên là thiên đạo, một cái tên là đại đạo. Lục Thanh Bình mê mang, nói, thiên đạo cùng đại đạo, có khác biệt gì? Trương Tam Phong vừa cười vừa nói, thiên đạo tức là nho giáo chính thống người đọc sách sở tu chi thiên địa quy củ, tự nhiên pháp tắc, vũ trụ chi vận hành biểu tượng. Giống như nho giáo chính thống người đọc sách, cả một đời nghiên cứu học vấn đạo lý, vì chính là giải thích thiên đạo, đợi tu hành chỗ cực kỳ cao, liền là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, từ trong miệng của bọn hắn, vì thiên địa chế định một chút quy củ, những quy củ này có hồng trần thế tục quy củ, cũng có thiên địa tự nhiên pháp tắc. Lục Thanh Bình ngay sau đó hỏi, liền như Nhan lão phu tử như thế sao? Trương Tam Phong lại lắc đầu nói, phu tử tuy là 3000 năm nay nho môn mạnh nhất thánh nhân, lại tu chính là đại đạo. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Lục Thanh Bình, mỉm cười nói, nhà các ngươi, Ngô đạo sát quyền, chính là đại đạo, ngươi yêu cầu đạo, cũng là chỉ đại đạo. Lục Thanh Bình càng thêm ham học hỏi, nói, đại đạo giải thích thế nào? Trương Tam Phong lúc này nhìn về phía đỉnh Huyền Vũ giữa sườn núi gốc kia già trước tuổi nghĩ cây. Nói khẽ, thiên đạo tuyên cổ bất biến, mà đại đạo trên đường. Lục Thanh Bình hình như có minh ngộ, nhưng kiến thức nửa vời. Nói, ta vẫn là không biết rõ. Trương Tam Phong nhìn về phía gốc kia cây già ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nói, thiên đạo là vũ trụ pháp tắc, mà đại đạo là ngươi đời này đi qua đường, nên có hướng một ngày, ngươi đã tại nhân sinh trên đường đi rất xa. Lúc này ngươi nhìn lại, có thể nhìn thấy ngươi trong cuộc đời này trọng yếu nhất sự vật, mong muốn nhất thủ hộ bảo vệ đồ vật lúc, ngươi liền đạt được ngươi đạo. Đây chính là không giống với tuyên cổ có chi vũ trụ thiên đạo, mà là cần mình đi tìm tự thân đại đạo. Đó là một loại tìm được, sau đó liền muốn quán triệt cả đời tín niệm, đồng thời sau đó quãng đời còn lại đều tiếp tục đi ở trên con đường này. Đây chính là tu đạo. Lục Thanh Bình minh ngộ, hắn nhìn xem lão nhân này, thật sự là hắn đã tìm tới chính mình đạo. Lão đạo quay đầu nhìn xem thiếu niên cười nói, chính là như ngươi nghĩ, đạo của ta là một người. Sau khi nói xong, hắn lại hồi tưởng lại Lục Thanh Bình trước đó, lại nói, mà vị kia phu tử đạo thì là thiên hạ thương sinh. Lục Thanh Bình giờ phút này tâm linh bị chấn động đến. Không chỉ có là vì lão đạo cùng Tô Tú Tú tương hỗ là Phật đạo, lẫn nhau cùng chứng kiến, còn có Nhan lão phu tử đại đạo, thiên hạ thương sinh, bốn chữ này, vẻn vẹn nói một chút, cũng có thể cảm giác được rung động tâm linh nặng nề. Trong điện yên tĩnh chỉ chốc lát, Lục Thanh Bình đang tiêu hóa những thứ này chân quý nội dung. Một lát sau, hắn hỏi ra một cái rất tục vấn đề, thiên đạo cùng đại đạo, nhưng có cao thấp. Trương Tam Phong danh mãnh đối với Lục Thanh Bình chớp chớp mắt, nói, đạo không cao thấp, cường giả vi tôn. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình trong lòng một lớp màng bị hoàn toàn vạch ra. Hắn nhớ tới mình đối với Tiếu Si mấy người nói lời, làm hai người đều chiếm cứ đạo lý thời điểm. Một người như vậy nếu như nắm đấm càng lớn, đem một người khác đánh ngã, tự nhiên người này càng có đạo lý chút. Trương Tam Phong lúc này nhìn xem Lục Thanh Bình, như dạy bảo môn nhân hậu bối nói, trên thế gian người tu hành, phần lớn là đi đang cầu đạo trên đường, có dùng hết cả đời cũng không biết mình muốn cái gì. Thứ gì đối với mình trọng yếu nhất? Mình cần tại trên con đường tu hành kiên trì tín niệm là cái gì? Ngươi có thể tại cái tuổi này liền sinh ra lòng cầu đạo, đã thắng qua trên đời này đại đa số người. Đạo không phải một sớm một chiều có thể được, cần nhân sinh đi kinh lịch, thẳng đến ngươi ngày nào đó nhìn lại, rốt cuộc tìm được món kia đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất sự vật về sau. Từ đây ngươi về sau nhân sinh mỗi tiến lên một bước, ngươi chỗ đi qua đường, nhìn lại, chính là ngươi đạo. Cái này ngươi quý giá nhất sự vật, có thể là bất kỳ vật gì, có thể là người, có thể là vật, có thể là một sự kiện, cũng có thể là một loại tín niệm. Đại đạo 3000, chính là phiếm chỉ, thực chỉ vì thế gian vạn vật, đều có thể xưng là đại đạo. Đại đạo dưới đường, mà đại đạo có thể lớn bao nhiêu cao bao nhiêu, quyết định bởi tại người tại trên đường này đi bao xa. Đây chính là đạo nhưng chứng không thể nói. Ý tứ, chỉ có tìm được, đi đến, chứng được, mới có thể hiểu đạo là cái gì. Cho nên ngươi bây giờ tìm không thấy không có quan hệ. Ngươi còn trẻ, có thể chậm rãi tìm. Mà lão đạo sở dĩ nói ngươi gia truyền kinh thư lập ý rất cao. Chính là chỉ nó có thể khiến người ta tại rất sớm thời điểm. Liền sinh ra cầu đạo chi ý, trên thế gian quá nhiều người không biết mình chân quý nhất. Mong muốn nhất đồ vật là cái gì? Phần lớn là nước chảy bèo trôi còn sống. Lục Thanh Bình thành khẩn khom người cúi đầu. Nói, vãn bối minh bạch. Cho nên kỳ thật vãn bối cũng không cần đi chấp nhất quyền kiếm đao. Người tu hành chân chính đại đạo chính là ở trong tim người ta. Chờ sau này vãn bối tìm tới chính mình đạo. Cái này ba món đồ chỉ là ta bảo vệ ta đạo lực lượng. Đại đạo làm căn bản là một người sống sót sinh mệnh ý nghĩa. Mà quyền kiếm đao chỉ là thuật tác dụng ở chỗ hộ đạo. Trẻ con là dễ dạy. Trương Tam Phong cười ha ha, Lục Thanh Bình lúc này cười hắc hắc, nói, vãn bối thực tế là nhịn không được hiếu kỳ, liền muốn biết người tu hành tại mình đại đạo bên trên. Đến tột cùng có thể đi bao xa cao bao nhiêu, tiền bối có thể nêu ví dụ. Trương Tam Phong mang theo ý cười nhìn về phía Lục Thanh Bình, nói, thiên đạo tuyên cổ có chi, đã thành đồ dùng. Sẽ không cao cũng sẽ không thấp. Nó là ở chỗ này. Mà đại đạo khác biệt. Chỉ cần cước bộ của ngươi có thể không ngừng hướng phía trước phóng ra. Đó chính là đạo không có tận cùng. Có thể một mực đi lên phía trước. Hắn nói đến đây ngừng một chút. Một lát sau. Mà tiếp tục nói. Nếu muốn để lão đạo nêu ví dụ. Phiến thiên địa này ở giữa. Thích hợp nhất làm ví dụ tự nhiên thủ đẩy phu tử. Lấy một nhân chi đại đạo trấn áp thiên hà, ước thúc chúng sinh, bởi vì đại đạo của hắn ở giữa phiến thiên địa này đi được xa nhất. Tối cao, áp đảo người khác đạo, bỗng nhiên ngay lúc này, Trương Tam Phong trong tay áo viên kia lệ thần tú chi nguyên thần linh châu tràn đầy qua một sợi ba. Động. Cỗ ba động này Lục Thanh Bình không có chút nào phát giác. Nhưng lại để Trương Tam Phong bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Thì thào thốt ra. Nhưng nếu muốn nói lợi hại nhất đại đạo. Hẳn là đi càng xa. Làm lấy tự thân đại đạo thế thiên đạo. Trở thành thiên địa vũ trụ ở giữa vô thượng trí cao. Giờ khắc này. Tại Trương Tam Phong đột xuất người một câu thời điểm. Âm âm âm. Núi võ đang bên ngoài trên bầu trời bỗng nhiên chớp liên tục chín đạo sấm sét. Thiên địa cảnh báo, Trương Tam Phong trong tay áo, tay nắm chặt viên kia linh châu, không nhìn thiên địa sấm sét, lẩm bẩm, đây chính là những đạo tổ đó. Phật đà cảnh giới, răng rắc, sấm sét lại lần nữa liên tục bổ ra 15 đạo. Lục Thanh Bình bị thiên địa cực uy cả kinh nói không ra lời. Nguyên lai đạo tổ Phật Đà bọn người. Chính là đem mình sở tu đại đạo đi đến xa nhất tối cao. Thậm chí ngay cả nguyên bản vũ trụ thiên đạo đều thay thế. Trương Tam Phong giờ phút này nhìn lấy thiên địa. Cười nói, lại bổ có làm được cái gì? Không phải là bị người ta đại đạo thay thế qua. Ta chính là không nói. Liền sẽ không có người biết không? Tuế nguyệt sông dài mênh mông cuồn cuộn, kiểu gì cũng sẽ không ngừng xuất hiện tại đại đạo trên đường không ngừng đột phá. Đi hướng càng xa người, thiên địa im ắng, ngoài điện Tiết Sinh Bạch cùng Tống Huyền Anh thì là chấn kinh tại những thứ này tiếng sấm. Bọn hắn không biết sao, Lục Thanh Bình đứng sau lưng Trương Tam Phong, lúc này lần nữa thi một cái đại lễ. Hôm nay tiền bối chỉ điểm ân tình, như thầy như cha, xin nhận Thanh Bình cúi đầu. Thế này không quên, nhưng mà, hắn muốn bái xuống thời điểm, lại bị một cỗ nhu hòa lực đạo ngăn chặn. Hắn không hiểu ngẩng đầu. Lão đạo nói khẽ, là lão đạo thiếu ngươi mới đúng. Hộp gấm kia chi ân tình, lão đạo còn không có trả lại ngươi. Lục Thanh Bình lắc đầu cười nói. Tiền bối quá khách khí, ta chỉ là vô ý lầm đụng vào, cũng là cùng tiền bối duyên phận. Trương Tam Phong cũng lắc đầu, nói, đáng tiếc, lão đạo gần nhất còn có một việc muốn đi làm, không phải thật muốn đem ngươi lưu tại trên núi Võ Đang, chuyên tâm đưa ngươi bồi dưỡng thành tài. Đáng tiếc, lão đạo chuyện này thực là phải đi xử lý, chỉ có thể chờ đợi trở về sau, lại tìm cơ hội trả lại ngươi. Cái này vậy mà là cố ý thu đồ, nhưng hắn ngay cả nói hai cái, đáng tiếc. Lục Thanh Bình nghe vậy đầu tiên là kinh hỉ, đợi sau khi nghe được nửa câu về sau, không khỏi thất lạc, nhưng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, nói, ta tin tưởng cùng tiền bối duyên phận còn rất dài, còn nhiều thời gian, nhất định có gặp lại tiền bối ngày, chỉ là không biết tiền bối muốn đi. Trương Tam Phong nhìn xem Lục Thanh Bình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, việc này can hệ trọng đại, lão đạo để ngươi biết chỉ là tai họa, có lẽ sẽ dẫn tới tiên nhân xuất thủ. Lục Thanh Bình trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, chuyện này xem ra hoàn toàn chính xác quá lớn, hắn biết điều không hỏi nữa. Đối với lão đạo hôm nay chỉ điểm ân tình, lại sâu sâu khắc trong tâm khảm, hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối được ích lợi không nhỏ, nhưng ngày mai cũng muốn cáo từ rời đi, tiến về kinh thành, hy vọng sau đó không lâu có thể cùng tiền bối gặp lại. Sau đó, một già một trẻ lại nói đơn giản vài câu, Lục Thanh Bình cuối cùng cáo từ. Trương Tam Phong nhìn xem thiếu niên cùng Tiết Sinh Bạch rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, việc này quá mức trọng đại, để ta có lòng đưa ngươi một chút hộ thân chi vật, đều sợ bị người khác phát giác được khí tức, nhiều nghi suy nghĩ nhiều, vì ngươi đưa tới họa sát thân. Địa ngục Phật lao bên trong truyền ra dòng ba động kia là không thể gạt được thiên hạ tiên nhân. Hắn vươn tay nhìn xem giữ tại lòng bàn tay đạo chủ Linh Châu, trong lòng thì thào, chân vũ đại đế Lăng Tẩm, đại thế sắp tới a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?